Hồi 29. Thành Đại Châu, Trương Đồng chết theo Hạ Duyệt. Trận Bối Thủy, Hàn Tín phá tan Triệu quân. Thúc Tôn Thông nghe Hạng Vương nói liền tâu: "Tôi tuy ở Hán, song thường ngày bị Hán Vương chửi mắng mãi, nhục không thể chịu nổi, lâu nay vẫn muốn về sở. Tôi đã bàn với Vương Lăng rồi, xin Đại Vương cho tôi trở về báo với Vương Lăng, và hai chúng tôi sẽ đến đây mà hàng phục." Hạng Vương hỏi: "Quân tướng trong thành Huỳnh Dương hiện bây giờ còn bao nhiêu?" Thúc Tôn Thông nói: "Quân còn 20 vạn, tương ước hơn 70 tên, lương thực thì đầy kho. Đại Vương rất khó lòng mà vây hãm. Hán Vương chờ Hàn Tín dẹp xong ngụy thì sẽ họp binh mà đánh sở, xin Đại Vương khá đề phòng." Hạng Vương hỏi: "Ngươi trở về Huỳnh Dương đến bao giờ sẽ cùng Vương Lăng sang đây đầu ta?" Thúc Tôn Thông đáp: "Lúc nào có cơ hội chúng tôi sẽ sang ngay." Nói xong, Thúc Tôn Thông cáo từ trở về thành Huỳnh Dương, đem việc mẹ Vương Lăng tự sát kể lại cho Hán Vương nghe. Vương Lăng nghe tin mẹ mình chết thì ngã lăn xuống đất khóc ngất. Các tướng đỡ dậy hồi lâu rồi mới tỉnh. Vương Lăng nghiến răng nói: "Ta thề với sở, không đổi chúng trời." Thúc Tôn Thông đem những lời mình nói với Hạng Vương trong lúc từ biệt kể cho Hán Vương nghe. Trương Lương, Trần Bình đều nói: "Như thế chắc Hạng Vương sẽ bỏ Huỳnh Dương về giữ Bành Thành. Có điều ông hứa cùng với Vương Lăng ra hàng, e rằng sẽ sanh ra chuyện khác chăng? Bây giờ nên bắt một người tù đem chém rồi bảo rằng Thúc Tôn Thông tư thông với sở, rủ cả Vương Lăng hàng sở, chẳng ngờ mưu cơ bị lộ nên đã bị chém." Hán Vương khen phải, sai người làm theo kế hoạch của Trương Lương. Bên kia Hạng Vương nghe Tôn Thúc Tôn Thông bị chém, nói với các tướng rằng: "Thúc Tôn Thông bị chém, kế ta đã hỏng rồi. Thành Huỳnh Dương lại chưa lấy được, nếu ở đây mãi, Hàn Tín sẽ đến đánh Bành Thành thì sẽ nguy, chi bằng ta về thủ Bành Thành là hơn." Long Thư nói: "Đại Vương muốn về thì xin rút quân từ từ, kẻo quân Hán hay được lại đem quân truy kích thì khốn." Hạng Vương khen phải, ngay đêm đó truyền rút quân một nửa, vài ngày sau thì mới triệt thoái. Quân thám thính dò biết vào tàu với Hán Vương. Hán Vương sai Chu Bột đem một toán quân ra khỏi thành, cách 20 dặm đóng đồn canh giữ. Hạng Vương về đến Bành Thành, Phạm Tăng hay tin ra đón tiếp. Hạng Vương thuật lại việc Thúc Tôn Thông phản Hán bị chết. Phạm Tăng vỗ tay xuống bàn rồi nói: "Đại Vương đã lầm rồi, Thúc Tôn Thông là mưu sĩ của Hán, theo phò Hán đã lâu, khi nào lại có ý mà hàn sở? Đó chẳng qua thấy Đại Vương vây Huỳnh Dương lâu ngày, mà Hàn Tín thì chưa về kịp, nên đã lập kế mà gạt Đại Vương giải vây thành để về Bành Thành. Còn chuyện Thúc Tôn Thông bị chém, tôi chắc chỉ là chuyện bịa." Hạng Vương như tỉnh ngộ, trợn mắt hét: "Cái đứa thất phù ấy lại dám dùng lời dối gạt ta hay sao? Thế thì ta phải kéo đại binh trở lại Huỳnh Dương mới được." Phạm Tăng nói: "Huỳnh Dương phải nhất chiến nhất thắng, Đại Vương mà trì hoãn lâu ngày, nay kéo binh trở lại thì e Hàn Tín đã về kịp rồi. Trong đánh ra, ngoài đánh vô thì rất là bất lợi, xin tạm nghi quân rồi sẽ liệu." Hạng Vương phải theo lời cho quân sĩ yên nghỉ. Quả thật giữa lúc đó Hàn Tín bắt được ngụy báo và về lại Huỳnh Dương. Hán Vương mừng rỡ nói: "Nguyên soái dẹp ngụy xong rồi, giờ có nên động binh hay chăng?" Hàn Tín tàu: "Hạ Duyệt, Trương Đồng ở Đại Châu vẫn chưa có quy quản, tôi muốn đánh trước tiên để lấy Đại Châu, rồi thuận đường sẽ phá luôn Triệu Yên Tề để củng cố lực lượng của ta, đồng thời sẽ chặt vây cánh của địch, sau đó sẽ đánh sở thì mới dễ thắng được." Hán Vương nhận lời, truyền dẫn ngụy báo và gia quyến vào xem mặt. Khi thấy vợ ngụy báo là Bạc Thị và Quản Thị đều có nhan sắc, Hán Vương thích lắm, lưu cả trong cung rồi hỏi ngụy báo: "Nhà người phản phúc nay đã bị bắt, thấy ý nghĩ như thế nào?" Ngụy báo đáp: "Chết là hết." Giữa lúc đó có tiếng khóc thét lên, đó là tiếng khóc của mẹ Ngụy Báo, một bà lão đã hơn 80 tuổi. Bà lão nói: "Ngụy Báo vì ngu dại mà phạm pháp tội đáng chết. Tôi chỉ xin được có một mình nó để nói dòng tay ngụy, xin Đại Vương niệm tình tha cho nó khỏi chết, để khỏi tuyệt tự, đó là ân đức của đại vương. Hán vương thở dài than, đứa con trai lưng dài vai rộng như thế mà ý chí lại thua một bà già. Thôi, ta cũng vì tình bà lão mà tha cho hắn khỏi chết. Liền truyền lệnh cắt hết chức tước của Ngụy Báo, sai người giải về Bình Dương cho cùng ở với Chu Thúc. Rồi đó xuống chiếu sai Hàn Tín độ binh sang Đại Châu, một mặt giữ Vương Lăng làm đại tướng, giao cho Tiêu Hà trấn thủ Quan Trung, hầu hạ thái tử để cai trị nhân dân, lập ra tôn miếu xã tắc, mọi việc đều tùy nghi định liệu. Tiêu Hà vâng lệnh, sớm hôm gắng sức làm việc, nào việc tra xét sổ bộ, nào việc vận tải lương thực, đâu đó hẳn hồi. Quân mã Hàn Tín xuất phát, kéo thẳng đến Đại Châu, hạ trại cách thành 30 dặm. Quân thám thính Đại Châu hay tin, lập tức chạy về báo với Hạ Duyệt. Hạ Duyệt bàn với Trương Đồng: Hàn Tín ý tài đem quân đến đây xâm chiếm, ta thấy lúc địch đang đường xa mới đến, đánh ngay một trận sẽ là tất thắng. Trương Đồng khen phải, cùng với Hạ Duyệt liền điểm quân kéo thẳng đến trại của Hàn Tín. Trời trưa nóng nực, bày trận xong, Hạ Duyệt sai gọi tướng Hán ra nói chuyện. Tướng Hán là Tào Tham, được tin vội phóng ngựa ra trước trận, đem một đoàn quân lão nhược, quân kỳ nghi ngựa, hàng ngũ lộn xộn. Hạ Duyệt thấy thế cười lớn, gọi Tào Tham nói: Người ta đồn Hàn Tín dụng binh rất giỏi, nài trước mặt ta mới thấy đó là một lời hư truyền. Dứt lời chỉ vào mặt Tào Tham rồi hét: Cái thằng luồn khố đâu, sao không ra đây chịu chết? Mày chỉ là đứa vô danh tiểu tốt, đem đầu đến đây mà làm gì? Tào Tham giả cách tức giận, vểnh râu, giục ngựa xong đến đâm Hạ Duyệt một giáo. Hai bên rước đánh chẳng bao lâu, Tào Tham bỏ chạy, Hạ Duyệt lại thúc quân đuổi theo. Bỗng có tiếng quân reo hò ầm ĩ, bên tả Quán Anh, bên hữu Lưu Quán, kéo quân phục xong ra một lượt đón Hạ Duyệt lại. Tào Tham lúc bấy giờ cũng quay lại đánh. Hạ Duyệt hoảng vía, cố gắng chống đỡ, nhưng thấy cô không làm sao địch nổi, vừa đánh vừa lui. Mặt trời chen núi, binh Hán mỗi lúc một đông thêm. Hạ Duyệt tự nghĩ, nếu không thoát thân, ắt sẽ mang tai họa. Liền nhắm con đường trống phía chân núi Bình Sơn, kéo hơn 100 quân kỵ chạy vào. Chạy được vài dặm, đằng sau quân Hán vẫn đuổi theo. Trước mặt lại có một toán quân phục xông ra cản lại, cầm đầu là Vũ Vương Hầu Phàn Khoái. Hạ Duyệt luống cuống không biết chạy đường nào, chợt thấy mé núi có ánh sáng, ngỡ đó là đường ra, cứ liều chết mà xông đến, té ra đó là một hang đá. Phàn Khoái vừa rượt đến, Hạ Duyệt đã bỏ ngựa, bò lên đỉnh núi để trốn. Chẳng ngờ một tiếng pháo nổ, Hàn Tín dẫn một toán quân hiện ra, bắt sống Hạ Duyệt đem về trại. Bấy giờ trống đã điểm canh hai, Trương Đồng ở trong thành không thấy Hạ Duyệt về, biết Hạ Duyệt đã lâm nguy, toan đem binh cứu ứng thì quân thua trận chạy về báo. Trương Đồng lập tức dẫn quân vào thành, đóng chặt bốn cửa để cố thủ, không dám tính chuyện ứng cứu nữa. Hàn Tín bắt được Hạ Duyệt, đem về đại doanh hỏi: Hán vương đức dày nghĩa trọng, sao chúng bay không chịu hàng phục? Hạ Duyệt trợn mắt hét: Ta muốn tranh ngôi thiên hạ, lập chí phục chư hầu, nài việc làm ta không xong thì đành chịu chết, có đâu lại hàng phục kẻ nào? Hàn Tín giận dữ nói: Đêm đã khuya rồi, chém ngươi thì cũng không làm hiệu lệnh trong quân được. Thôi, ta tạm giam ngươi, đợi bắt được Trương Đồng thì sẽ cùng nhau chém một thể. Hôm sau, Hàn Tín đem quân đến chân thành. Trương Đồng giữ chặt cửa thành, không chịu xuất quân. Hàn Tín sai trói Hạ Duyệt, triệu đến cho xem và khuyên trong thành phải ra đầu hàng. Trương Đồng trông thấy Hạ Duyệt khóc lớn rồi nói: Trong ngày bị bắt túi thật là đau lòng. Hạ Duyệt ngồi trong tù xa thét lớn: Dù chết cũng phải giữ thanh trì, không nên vì ta mà quy hàng, cái thằng chui khố đó. Hàn Tín nổi giận, truyền lôi Hạ Duyệt ra chém. Trương Đồng trông thấy vội kêu lên một tiếng, rồi từ trên mặt thành nhảy xuống chết tươi. Phó tướng là Vương Tồn và mưu sĩ Đan Trung thấy hai người đã chết, biết mình không đủ sức thủ thành, bèn mở cửa ra đầu hàng. Hàn Tín dẫn quân vào thành chiêu an dân chúng, một mặt ủy thác cho Trương Tồn, Đan Trung giữ thành, một mặt sai người tới Huỳnh Dương báo tin thắng trận. Đoạn kiểm binh mã tất cả hơn 30 vạn, thẳng đường sang đánh Triệu. Khi tới tỉnh Bình, Hằng Tín truyền đóng quân và gọi Trương Nhĩ đến nói: nước Triệu có hai mưu sĩ là Quản Vũ Quân và Lý Tả Xa, rất có nhiều mưu lạ. Chúng ta không nên khinh chiến, phải sai người dò xét địch tình trước đã. Nếu cứ kéo quân vào, ắt sẽ bị chặn nghẽn đường, vận lương, bình cơ sẽ nguy hiểm. Trương Nhĩ nói: Trần Dư tuy khéo dùng quân, nhưng không biết sông biển. Mặc dù Lý Tả Xa là kẻ lắm mưu trước, nhưng Trần Dư cũng không chịu dùng. Hàn Tín nói: đành là như vậy, nhưng phải dò xét cho kỹ càng, không hiểu địch tình thì không làm sao mà thủ thắng được. Trương Nhĩ vâng lời, sai kẻ Tâm Phúc giả làm khách buôn lẻn vào thành nước Triệu nghe ngóng. Nhờ đó, những lời bàn bạc của Thanh An Quân và Lý Tả Xa đối với Triệu Vương Hàn Tín đều rõ cả. Một hôm, Triệu Vương đang cùng Thanh An Quân và Trần Dư bàn quốc sự, sảy được tin Hàn Tín dẫn 30 vạn quân sang đánh, hiện đóng nơi cửa tỉnh Bình. Triệu Vương lập tức cho đòi Lý Tả Xa vào để cùng đàm luận. Tả Xa nói với Trần Dư: tôi nghe nói Hàn Tín từ khi qua sông bắt Ngụy Vương giết Hạ Duyệt, thế quân rất là mạnh. Quân địch đang hăng mà chúng ta dùng sức đối địch thì không thể nào mà thắng được. Đường tỉnh Bình rất là nguy hiểm, xe đi thì không thẳng bánh, lính đi thì không thể sắp hàng. Như thế thì đường vận lương quân Hán rất là khó khăn. Túc Hạ, hãy cấp cho tôi 3 vạn quân, tôi theo đường ra đó mà chặn đường. Trong này Túc Hạ cứ giữ thành không đánh. Tôi tưởng không quá 10 ngày quân Hán sẽ lui ngay tức khắc. Thành An Quân nói: đó là mưu trí trá. Quân ta vẫn tự xưng là quân nhân nghĩa, tại sao lại dùng cái mưu trí trá ấy? Vả lại, quân Hàn Tín tuy nói là mấy chục vạn, nhưng từ xa mới đến, người ngựa mỏi mệt, ta lấy sức thủ thắng mới làm cho chư hầu nể oai. Thành An Quân nhất định không nghe lời của Tả Xa. Bọn thám thính hay tin ấy về báo lại cho Hàn Tín. Hàn Tín mừng rỡ, lập tức kéo quân sang đường tỉnh Bình. Khi gần đến cửa ải, trời đã nửa đêm. Hàn Tín chọn 2.000 quân kỵ, giao cho mỗi người một lá cờ, bắt phải lẻn ra sau chân núi, lần đến cạnh trại của Trần Dư để dò xem trong trại động tĩnh lẽ nào, rồi dặn: sáng mai khi giao chiến với quân Triệu, ta giả vờ thua bỏ chạy, quân Triệu tất sẽ bỏ thành xua quân mà đuổi theo. Các người cứ thừa cơ mà đột nhập vào thành, cắm cờ Hán lên, tức khắc quân Triệu sẽ bị hỗn loạn. Các tướng vâng lệnh sắp đặt theo hiệu lệnh của Hàn Tín. Trời gần sáng, Hàn Tín gọi Trương Nhĩ, Tào Tham, Phàn Khoái đến bảo: ngày nay đánh Triệu thì không cần dùng cơm sớm, nên truyền ba quân cứ ăn lót lòng, chừng nào mà phá quân Triệu xong rồi thì mới dùng bữa cũng chẳng muộn. Các tướng ngơ ngác nghĩ thầm: nước Triệu quân tướng thì hùng mạnh, lẽ nào lại phá gấp được như vậy? Tuy nhiên không ai dám cãi lời. Hàn Tín liền dàn quân quay lưng về phía sông chờ địch quân. Quân Triệu thấy thế thì cười sặc sụa bảo thầm: có tướng nào mà lại dùng binh nguy hiểm như vậy? Hàn Tín đúng là kẻ hư danh. Trời đã sáng rõ, Hàn Tín kéo cờ trống làm hiệu, trong thành quân Triệu cũng khai thành ồ ạt kéo ra. Hàn Tín và Trương Nhĩ đốc quân đánh được một lúc liền giả thua bỏ chạy về mé sông. Quân Hán dồn về một góc. Quân Triệu thấy như vậy thì reo lên tở mở, rồi tiếng chiên tiếng trống dục vang tai, quân Triệu cứ ùa tới đánh rất ngặt. Bấy giờ các tướng Hán như Phàn Khoái, Tào Tham thấy thế nguy không biết làm cách nào, đành xu quân lại liều chết đánh với quân Triệu. Trong cái thế túng cùng ấy, quân Hán liều mạng chết đánh quá hăng, quân Triệu sợ hãi không dám đến gần. Giữa lúc đó, 2.000 quân kỵ của Hàn Tín đã bố trí trong đêm tối lén vào trại của quân Triệu, cắm toàn là cờ Hán. Quân Triệu đang đánh với quân Hán, nhìn lại thì thấy danh trại của mình đều có địch kỳ, ngỡ là quân Hán đã phá được Triệu, mạnh ai cứ thế mà bỏ chạy. Trần Dư tuốt gươm chém hết mấy tên nhưng cũng không làm sao cản lại nổi. Quân Hán thừa thế đuổi lại đánh quân Triệu một hồi, rồi kéo thẳng vào thành bắt sống vua Triệu và chiêu an bá tánh. Các tướng đều hỏi Hàn Tín: theo binh pháp, bày trận quay lưng về mé sông là việc tối kỵ, sao nguyên soái lại bố trí trận vừa rồi? Hàn Tín nói: dùng thủy bối cũng theo binh pháp. Binh pháp có nói đưa vào chỗ chết thì mới sống, đặt vào chỗ mất thì mới còn. Trong cái nguy hiểm, ai mà không dốc lòng bảo vệ mạng sống của mình? Thế là các tướng đều phục thầm. Rồi đó Hàn Tín sai đi tìm bắt các tướng Triệu. Các tướng dẫn quân tủa ra khắp nơi, bắt được Lý Tả Xa dẫn về. Còn Thành An quân thì bị chết trong đám loạn quân. Hàn Tín trông thấy Lý Tả Xa mừng rỡ, vội bước đến mở trối rồi mời ngồi, mới hỏi: "Bây giờ tôi muốn sang Bắc đánh nước Yên, sang sông đánh nước Tề, vậy phải làm cách nào thì mới thành công?" Lý Tả Xa nói: "Kẻ đại phu nước đã mất thì không thể bàn gì đến việc giữ nước. Viên tướng đã bị thua, không thể nào mà nói mạnh." Hàn Tín nói: "Ba Ly Hề ở nước Ngu, mà nước Ngu mất sang nước Tần, nước Tần dựng lên nghiệp bá. Có phải ông là người, có phải là ông ta người ở nước Ngu mà không ở nước Tần đâu? Đó chẳng qua là một đàn biết dùng, một đàn không biết dùng vậy thôi. Nếu Thành An quân chịu dùng kế của ông thì nay tôi đã bị bắt rồi, có đâu mà ngồi hầu chuyện với ông được." Tiếp đó Hàn Tín lại dùng lời tân bốc Lý Tả Xa, coi Lý Tả Xa như là một bậc thầy. Lý Tả Xa mới nói: "Tôi nghe nói kẻ khôn nghĩ 1.000 điều ắt phải nghĩ đến 1 điều lầm. Người ngu chỉ nghĩ 1.000 điều thì ắt sẽ có 1 điều phải. Bởi vậy dẫu lời nói của kẻ ngông cuồng, thánh nhân cũng đem ra mà lựa chọn. Kế của tôi chưa chắc là đã dùng được. Tuy nhiên tướng quân đã gạn hỏi, không lẽ tôi không giải bày? Tướng quân bắt Ngụy Báo giết Hạ Duyệt, cả đến Thành An quân là người có mưu lược, chỉ có 1 trận tướng quân cũng hạ được cửa Tĩnh Bình, phá được 20 vạn quân Triệu, khiến cho khắp thiên hạ ai ai cũng nghe danh. Đó là chỗ sở trường của tướng quân. Nhưng bây giờ quân sĩ đang mỏi mệt, nếu kéo binh sang đánh Yên, trong lúc đó nước Yên thì đang mạnh mẽ, tôi tưởng đó là chỗ điểm yếu của tướng quân. Người dụng binh giỏi không khi nào đem cái nhược điểm của mình đối chọi với cái ưu thế của kẻ khác." Hàn Tín hỏi vội: "Theo ý tiên sinh thì ta nên thế nào?" Lý Tả Xa nói: "Cái kế của tướng quân bây giờ không gì bằng là cho quân lính phải nghỉ ngơi, bồi bổ thực lực, lấy uy danh của mình đem phủ dụ Yên và Tề. Tôi tưởng tướng quân không kéo binh tới Yên Tề nó mới sợ." Hàn Tín nói: "Vâng, lời dạy của tiên sinh rất hay, tôi xin lấy kế đó mà làm lòng." Liền viết một bức thơ sai Tùy Hà làm sứ sang nước Yên, còn mình thì vẫn đóng quân ở nơi nước Triệu. Nước Yên từ khi nghe Hàn Tín đã phá Triệu, chém Thành An quân, dân chúng nhốn nháo không an. Vua Yên thấy vậy rất lo lắng, đòi mưu sĩ Khoái Văn Thông vào để nghĩ kế. Văn Thông mới nói: "Thế quân Hàn Tín tuy mạnh, nhưng chinh chiến đã lâu ngày ắt đã mỏi mệt. Hiện nay Hàn Tín đóng quân nơi nước Triệu, sớm tối sẽ cho người mang thư đến đây dụ hàng. Nếu như có người đến, xin đại vương chớ nhận lời vội, để tôi sang Triệu dò xét địch tình rồi sẽ liệu." Yên Vương nhận lời thì quả nhiên chẳng bao lâu Tùy Hà lại mang thư đến. Vua Yên xem thư xong, truyền đặt tiệc khoản đãi, rồi phái Văn Thông sang Triệu dò la tình hình của quân Hán.